trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 443, đánh. Trở về trang sách, Mạnh Hoạch nếu vẫn còn có chút quân sự đầu não, hắn cũng ưa thích giống như Hán Nhân tiếp xúc, học tập Hán Nhân văn hóa. Đối với binh pháp, cái gì nhất là mưu cầu danh lợi. Đáng tiếc, Nam Trung nơi này vốn là thuộc về đất cằn sỏi đá, không nói không có văn nhân, nhưng lúc này thế ra vòng tròn cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Đừng nhìn lúc trước Ung Khải giống như Mạnh Hoạch thân cận, nhưng thực chất bên trong vẫn là xem thường Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch học được cũng nhiều là một chút tàn khuyết không đầy đủ đồ vật từng chút một tụ lại. Điểm này tới nói, Nam Man tiếp nhận Hán Nhân văn hóa cơ hội thậm chí không bằng phương Bắc người Hồ. Phu nhân, đây cũng là này Lưu Nghị đóng quân chỗ. Mạnh Hoạch trong quân doanh, khi lấy được tình báo về sau, Mạnh Hoạch nhịn không được cười, chỉ tự kiềm chế địa đồ nói: Chúng ta nhưng tại này ba khu lập doanh, góc cạnh tương hỗ, này Lưu Nghị nếu không tới liền thôi, nếu dám tới, vô luận hắn tấn công cái nào một chỗ doanh địa, mặt khác hai doanh đều có thể kịp thời xuất binh tiếp viện. Phu quân nói không sai. Trúc Dung, phu nhân gật gật đầu, cảm thấy Mạnh Hoạch nói rất có đạo lý. Nhìn xem Mạnh Hoạch trong ánh mắt, này cỗ hâm mộ chi sắc phảng phất sắp tràn ra tới. Vậy thì làm phiền phu nhân ở này thủ chủ doanh. Ta cùng mang đến động chủ các lĩnh một đạo nhân mã đi hướng về hai nơi thiết lập doanh như thế nào? Mạnh Hoạch nụ cười có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên ngoại nhân là nhìn không ra, đồng thời cũng có chút tâm thần bất định. Cuối cùng có thể cùng Trúc Dung phu nhân tách ra. Phu quân chính là tam quân đứng đầu, sao có thể khinh động? Ta cùng mang đến các lĩnh một đạo nhân mã đi hướng về hai nơi hạ trại. Phu quân tỏa trấn hậu phương chính là, nếu có người tới công, chúng ta lợi dụng khói lửa làm hiệu như thế nào? Trúc Dung phu nhân lắc đầu cười nói, cũng tốt. Mạnh Hoạch trong lòng âm thầm thở phào, đối Trúc Dung phu nhân nói, vậy liền làm phiền phu nhân. Hán Nhân giảo hoạt lợi hại, ngàn vạn cẩn thận, người ta phu thê vốn nên như vậy. Nghe được Mạnh Hoạch quan tâm chính mình, Trúc Dung mang theo một chút tiểu nữ nhi ngượng ngập nói. Trúc Dung bộ dáng cũng không kém, nếu chỉ nhìn khuôn mặt lời nói vẫn là có thể tiếp nhận, thậm chí sẽ rất vui vẻ. Nhưng phối hợp này khôi ngô hùng tráng thân thể, này phân vui vẻ sẽ ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó Trúc Dung cùng mang đến động chủ giống như Mạnh Hoạch tạm biệt, riêng phần mình chỉ huy một đội binh mã chia hướng về hai địa phương đóng quân. Một bên khác, Quan Hưng cùng Trương Bao ra doanh về sau cũng không lập tức đi điều binh, mà chính là tụ cùng một chỗ. Quan Hưng thấp giọng nói, thúc phụ như vậy quá mức khinh thường người ta. Người ta nếu phá địch quân về sau, liền đem bọn hắn hướng về một chỗ xua đuổi, nhất định phải đại phá man quân, dương người ta uy phong. Trương Bao có chút do dự nói, làm như vậy có phải là hay không chống lại quân lệnh? Chúng ta xác thực dựa theo thúc phụ chi ý phục kích, nếu có chủ yếu thừa dịp, vì sao không cần? Quan Hưng nghe vậy lắc đầu nói, nếu có thể thành công bắt được này Man Vương, thúc phụ cái kia khen thưởng chúng ta mới đúng, như thế nào xem như chống lại quân lệnh? Trương Bao ngẫm lại, cũng là đạo lý này, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người ước định đại khái thời gian về sau, liền riêng phần mình điểm binh mà đi. Đứng tại thành trại tháp canh bên trên, Lưu Nghị nhìn tận mắt cái này hai chi nhân mã rời đi. Đối với Quan Trương đời sau, Lưu Nghị là ôm lấy cực độ chờ mong. Hắn hy vọng bọn họ trưởng thành, đối với Đại Hán tương lai là có chỗ tốt. Chỉ là người trưởng thành thường thường là dựa vào lấy đánh nát tự thân một thứ gì đó. Thiếu niên lãng mạn cùng kích tình thường thường sẽ bại bởi hiện thực. Nhưng bọn hắn là Đại Hán tương lai, thế đạo tàn khốc, bọn họ làm tương lai giường cột, là nhất định phải minh bạch. Đạo lý này, hiểu được càng sớm càng tốt, chỉ hy vọng đại giới không nên quá đại đi. Lưu Nghị quay người, thành trại bên trong nhân mã đã không nhiều. Ngụy Việt cùng Ngạc Hoán cũng đã xuất quân rời đi. Chỉ là bọn hắn đi cùng Quan Trương hai người đi cũng không phải là cùng một cái đường. Sắc trời cầm thầm thời điểm, Trúc Dung dẫn theo nhân mã đến Mạnh Hoạch chỉ định vị trí chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Khắp nơi yên tĩnh đáng sợ, ở cái này thời tiết bên trong, đó cũng không phải một loại hiện tượng bình thường. Trúc Dung phu nhân ở đến nơi đây trước tiên, dã thú kia anh cảm trực giác liền phát giác được hoàn cảnh chung quanh một tia không phối hợp. Cũng không có làm cho người lập tức hạ trại, mà chính là để cho người ta thăm dò bốn phía. Hiu hiu hiu tương đương, cơ hồ là tại đồng thời. Nơi xa trong rừng cây có đại lượng bó mũi tên hướng bên này phóng tới. Đồng thời một đạo nhân mã từ nghiêng hậu phương giết ra. Chung quanh man binh trở tay không kịp phía dưới. Trận hình trong khoảnh khắc liền bị hướng bại. Vô chi man nhân, các người đã trúng kế. Còn không thúc thủ chịu trói. Quan Hưng cầm trong tay một cây đại đao dục ngựa mà ra. Trong đám người đi đi lại lại bôn tàu. Ánh đao lướt qua chỗ. Người ngã ngựa đổ. Không một hợp địch. Trong khoảnh khắc, nguyên bản liền hỗn loạn trận hình trở nên loạn hơn. Trúc Dung phu nhân thấy thế giận dữ, nghiêm nghị quát, không cần loạn, thả khói lửa, người khác giết cho ta trở lại. Nàng xuất lĩnh, cũng là nhà mình động phủ tướng sĩ. Trúc Dung phu nhân ở bên trong rất có uy vọng, một tiếng này quát lớn, nhưng là để cho không ít man binh phảng phất tìm tới người đáng tin cậy. Hướng phía Trúc Dung phu nhân bên này hội tụ tới, còn dám ngoan cố chống lại. Quan Hưng cười lớn một tiếng, vùng đao xuất quân trực tiến, trong khoảnh khắc liên chạm ba người, mắt thấy liền muốn vọt tới Trúc Dung phu nhân bên người. Lấy ở đâu cầu quan, muốn chết, Trúc Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, khoanh tay từ trên lưng ngựa lấy xuống một cái tiêu thương. Nhắm ngay Quan Hưng, run tay ném ra, ông tương đương. Sáng như bạc tiêu thương trên không trung lưu lại một sợi hàn mang. Thẳng hướng Quan Hưng nơi bỏ bớt đi. Quan Hưng đang giết đến hưng khởi. Đột ngột phát giác một sợi uy hiếp. Bản năng cúi đầu tránh đi. Chỉ nghe bên tai có sắc bén tiếng rít xẹt qua. Cái trán nhất thời chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Cái này nếu là lại trễ chỉ chốc lát. Này bay tới ám tiễn chỉ sợ muốn trực tiếp trúng mục tiêu chính mình hay gò má. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, bên tai này sắc bén tiếng rít lại lần nữa vang lên. Quan Hưng giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy đồng thời, mang theo đại đao trong tay. Cạch tương đương, hàn mang lóe lên ở giữa. Kịch liệt tiếng kim loại va chạm nương theo lấy tia lửa hiện ra. Quan Hưng chỉ cảm thấy hai tay hơi tê dại, một cái tiêu thương bị giam hưng nhất đao chảm bay. Giờ phút này hắn vừa rồi thấy rõ ràng đối thủ là người phương nào. Đáng chết nữ nhân, có dám đánh với ta một trận? Nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt. Nói thật, Quan Hưng khí thế yếu một chút. Này vóc người, thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng khôi ngô hình thể để cho hắn một lần coi là đó là cái nam nhân. Tốt, Trúc Dung phu nhân liên tục hai cái tiêu thương chưa từng trúng mục tiêu. Đối với người Hán này tiểu ca cũng tới hào hứng. Nghe vậy cười sang sảng một tiếng. Từ trên lưng ngựa quơ lấy chính mình trượng bát trường thương. Liền hướng Quan Hưng dục ngựa vọt tới. Thanh trường thương kia rất lâu. Nhìn xem liền rất có phân lượng. Một nữ nhân coi như có thể phát động. Cũng không nên quá nhanh mới đúng. Nhưng Trúc Dung phu nhân hiển nhiên cũng không phải là tầm thường nữ nhân. Súng tật sai nha, tại hai người tiếp cận trong nháy mắt, thanh trường thương kia đã lấy một cái xảo trá góc độ hướng về Quan Hưng trên thân đâm vào. Quan Hưng vội vàng vung đao đón đỡ, cạch tương đương, một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong. Quan Hưng chỉ cảm thấy hai tay tê dại, đại đao trong tay cơ hồ không cầm nổi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nằm mộng cũng nghĩ không ra một nữ nhân tí lực năng lượng lớn đến trình độ này. Quay đầu ngựa lại hét lớn, rút lui, man quân trận hình đã bị hắn giết đến đại loạn, con mắt đã đạt tới, không cần thiết lại giống như nữ nhân này đơn đấu. Trọng yếu nhất là, đánh không lại a, chỉ là hắn muốn đi. Trúc Dung phu nhân hiển nhiên không có thả hắn rời đi ý tứ. Hét lớn một tiếng, chạy đâu, dục ngựa liền truy. Quan Hưng nghe được phía sau tiếng vó ngựa tiếng nổ, tha đao trên mặt đất, khóe miệng lướt qua một vòng cười lạnh, tọa hạ chiến mã nhưng là chậm một chút, mắt thấy Trúc Dung phu nhân đã đuổi tới sau lưng, đột ngột ghìm lại chiến mã, tại con ngựa đứng thẳng người lên trong nháy mắt, đại đao trong tay mang theo một chùm bụi đất, hướng về Trúc Dung phu nhân trên mặt chào hỏi. Trong bụi đất, một vòng thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến vậy, Trúc Dung phu nhân vị trí hiểm yếu. Đây là quan vũ sát chiêu tha đao kế. Không biết có bao nhiêu thành danh vũ tướng chết vào chiêu này phía dưới. Trúc Dung phu nhân cũng là đến. Bụi mù tràn ngập ở giữa. Bằng vào nhạy cảm trực giác. Một cái thiết bản kiều. Toàn bộ thân thể ngã ngửa xuống dưới. Khó khăn lắm tránh đi Quan Hưng chém tới đại đao. Trường thương trong tay nhất thương đâm vào này chiến mã trên mông. Hí hí hí hí, hí, tương đương, con ngựa bị đau. Một tiếng hí dài, bất thình lình vọt tới trước. Quan Hưng nhất đao chạm khoảng trống, vốn là trọng tâm bất ổn. Con ngựa bất thình lình bay tán loạn mà ra. Hai chân không thể kẹp chặt, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đau nhè răng trợn mắt. Diễu cợt tương đương một thanh lược lắc lắc bạc đoạt chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Quan Hưng thống khổ biểu lộ cứng đờ. Trúc Dung phu nhân không có đi xem hắn. Trường thương trong tay chỉ Quan Hưng. Nghiêng đầu nhìn chung quanh. Chính mình mang đến nhân mã giờ phút này đã bị Giam Hưng giết tản ra không ít. Thương vong càng là thảm trọng. Những hán quân đó nhưng là theo Quan Hưng này một tiếng gào thét. Đã bắt đầu rút lui, giờ phút này mắt thấy chủ tướng bị bắt, lập tức trùng sát lên muốn liều mạng. Ai dám tới? Trúc Dung phu nhân hai mắt chừng một cái, nghiêm nghị quát, tất cả lui ra. Quan Hưng mắt thấy bốn phía man tộc binh mã bắt đầu lại từ đầu hướng bên này tụ tập. Trong lòng biết tiếp tục đánh xuống tất nhiên ăn thiệt thòi. Hắn không đành lòng bộ hạ mình tướng sĩ chịu chết. Lúc này quát bảo ngưng lại những cái kia muốn tiến lên cứu người tướng lĩnh. Nữ nhân này lợi hại khủng bố. Tha đao kế đều không năng lượng chảm nàng. Tầm thường tướng lĩnh tiến lên lời nói. Cùng chịu chết không khác. Không duyên cớ mất mạng. Trúc Dung phu nhân nhìn về phía Quan Hưng. Trầm giọng nói. Tối nay chỉ có ngươi một người tới này. Nàng cũng không ngu ngốc. Phía bên mình tất nhiên gặp tập kích. Vậy hắn địa phương đâu? Quan Hưng hơi kinh ngạc xem Trúc Dung phu nhân liếc một chút. Không nghĩ tới nữ nhân này chẳng những võ nghệ cao cường. Não tử cũng rất tốt làm. Cười lạnh một tiếng. Không để ý tới nàng. Cầm xuống. Trúc Dung phu nhân nhíu nhíu mày. Quát chói tai một tiếng. Sai người cầm Quan Hưng chói lại. Quay đầu nhìn về phía chủ doanh phương hướng, cũng không xuất hiện dị thường. Nhưng một bên khác, Tự Gia huynh đệ bên kia tựa hồ lại phong hỏa đang thiêu đốt. Biến sắc, cúi đầu nhìn về phía bị trói đứng lên Quan Hưng. Nếu ta huynh đệ có ngoài ý muốn, tất yếu bảo ngươi bồi mệnh. Hừ, Quan Hưng hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng nàng. Đi nói cho các ngươi biết chủ soái. Trúc Dung đánh ngựa đi vào hai quân trước trận, nhìn xem những hán quân đó tướng sĩ, nghiêm nghị quát, nếu ta huynh đệ không việc gì, vậy hắn tới thay người, nếu ta huynh đệ có cái ngoài ý muốn, ta liền dùng đầu của hắn để tế điện huynh đệ của ta. Đi thôi, Quan Hưng biết việc này chính là dây dưa nữa, chính mình cũng khó được cứu. Gặp những tướng lãnh kia ánh mắt nhìn đến. yên lặng gật đầu nói, trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Bao cái kia ngớ ra đừng đem chính mình mạng sống cơ hội cho. Chuẩn bị không có, phái người đi nói cho Trương Bao. Bên kia chủ tướng Lưu Sống, ấy, một tên giáo úy đáp ứng một tiếng, mang theo binh mã quay người đi trở về. Trúc Dung xem những người này rời đi, nóng vội tự ra huynh đệ an nguy, vội vàng sai người cầm Quan Hưng trói, mang đến chủ doanh phương hướng, chính mình thì tự mình chỉ huy nhân mã đi cứu mang đến động chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.